hiện tại đang ghé vào vô lăng, mỉm cười nhìn chằm chằm vào họ, không hề vì bọn họ đụng vào xe mình mà tức giận. Lâm Bắc Phàm thuận miệng nói một câu, à, chúng tôi vẫn chưa nói xong, cô đợi thêm một lát nhé. Trương Minh Thắng càng phụ họa rất vô sỉ, hai người chúng tôi thật sự là còn muốn tán gẫu thêm một chút, cô đợi thêm mấy chục phút nữa nhé. Tiểu Mỹ Mi đó không tức giận, vẫn cười tươi, không sao, tôi đợi các anh một ngày cũng được, có điều bọn họ hình như sẽ không để tôi đợi lâu như vậy đâu. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng quay đầu nhìn lại, không khỏi giật thót, bởi vì những người đó chỉ còn cách họ 3 đến 4 mét, chỉ nháy mắt là xông tới nơi. Hai người bọn họ nhìn nhau, trực tiếp lao tới trước xe Ferrari màu đỏ. Các anh muốn làm gì? Tiểu Mỹ Mi đó thấy bọn họ mở cửa xông vào thì giật nảy mình. Trương Minh Thắng hiện tại cũng không có tâm tình đâu mà để ý nhiều như vậy. Đối phương tuy xinh thật, khiến mình cũng có chút ngứa ngáy. Thế nhưng tính mạng là đệ nhất, tán gái là đệ nhị. Hắn trực tiếp chen tới cạnh cô ta, ngồi vào vị trí lái xe, đạp ga một cái. Cả chiếc xe giống như một con trâu đực phát cuồng, lao về phía những đại hán đang xông tới ở phía trước, dọa cho chúng phải vội vàng tránh sang hai bên. Những người đi đường thấy cảnh này, đều bị dọa cho mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn chiếc xe đua của họ. Lâm Bắc Phàm đột nhiên hô lên một tiếng đầy kinh ngạc. Cô dịch sang một chút đi, cô ngồi lên người tôi rồi. Thì ra Tiểu Mỹ Mi này bị Trương Minh Thắng chen như vậy, cả người đều ngồi lên đùi Lâm Bắc Phàm. Hơn nữa do xe lao quá đột ngột mà phát sinh ra một ít va chạm thân mật, khiến hai cái đùi nhỏ của đối phương không thể không kẹp chặt lấy đùi hắn. Lại thêm mùi thơm thoang thoảng mê người của cô ta, khiến người như hắn đã mấy ngày rồi chưa sờ vào nữ nhân lập tức có phản ứng nguyên thủy nhất của nam nhân. Bộ vị quan trọng đã dựng lên, cắm vào mông đối phương. Tiểu Mỹ Mi lập tức xấu hổ đến mặt đỏ bừng, giống như là một quả táo chín mọng. Cô ta cho dù chưa ăn thịt lợn thì cũng từng thấy lợn chạy, tất nhiên hiểu rõ thứ gì đang cắm vào mông mình. Cảm giác đó giống như là mình đang ngồi trên lò lửa vậy, cả người nóng rực, không biết nên tức giận hay là nên xấu hổ, thậm chí có một loại xung động muốn giết chết nam nhân này. Diện tích trong xe lớn như vậy mà tên béo đã chiếm mất 2/3, khiến mình chỉ có thể ngồi ở trong lòng thanh niên đó thì mới không bị ngã. Nhưng cảnh tượng này thực sự là quá xấu hổ rồi. Mình không ngờ lại ngồi trên đùi một nam nhân, còn bị thứ đó của hắn chọc vào mông thơm của mình. Chuyện này nếu như bị truyền ra ngoài, vậy thì mình biết để mặt mũi vào đâu đây? Hai nam nhân này cũng quá lớn gan rồi, giữa ban ngày ban mặt mà dám cướp xe của mình. Tôi cũng muốn dịch ra lắm, nhưng còn có chỗ ư. Các anh rốt cuộc là ai? Mau xuống xe cho tôi. Tiểu Mỹ Mi cơ hồ bật khóc, cảm thấy thứ đó của đối phương tựa hồ như lại đâm vào mông mình, khiến cô ta có một loại cảm giác dị dạng không nói thành lời. Hận không được đào một cái lỗ mà chui vào. Trương Minh Thắng căn bản không nhìn thấy động tác mờ ám của hai người này, vừa lái xe vừa gào to, xuống làm gì? Cô không thấy có nhiều người như vậy đang đuổi bọn tôi à? Chúng tôi không muốn bị họ đánh chết đâu, cô cứ yên ổn ngồi ở đó là được. Cái xe cũ nát này của cô chúng tôi chẳng thèm đâu, tôi liền một lúc có thể mua mấy chục cái đấy. Tiểu Mỹ Mi tức gần chết. Chiếc xe Ferrari mà mình vừa tốn mấy trăm vạn nhân dân tệ mới mua được, không ngờ lại bị đối phương coi là xe cũ nát. Chẳng lẽ hai người bọn họ rất có tiền ư? Nếu có tiền thì sao lại đi cướp xe của mình? Trương Minh Thắng quay đầu lại nhìn, lập tức gào lên thất thanh. Ôi mẹ ơi, loại phương pháp này mờ. Thì ra những người này thấy không đuổi được họ, nhao nhao ném gậy sắt về phía xe họ. Trong nháy mắt, cả không trung có tới mấy chục chiếc gậy sắt sáng loáng, giống như là trời đổ mưa vậy. Xe của tôi. Tiểu Mỹ Mi đau đớn lấy tay che mắt, không dám nhìn cảnh sắp diễn ra. Xe đua của mình vừa mới mua còn chưa đi được 10 ngày mà. Keng keng keng keng. Một lát tiếng kim loại chạm nhau không ngừng vang lên. Phần sau của chiếc Ferrari màu đỏ lập tức mõm lộ chỗ, nhìn trông rất kỳ quặc. Lại còn có mấy chiếc gậy sắt tờ bay qua đầu họ, suýt chút nữa thì khiến đầu họ nở hoa. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.

anh nói ít thôi, có khác gì nhau đâu. Khổng Băng Nhi trợn mắt lườm cho hắn một cái. Hình như Khổng Minh đó cũng không phải là họ Khổng mà. Người ta tên là Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh, không phải họ Khổng. Trương Minh Thắng cũng ở bên cạnh gào lên, bày ra bộ dạng chỉ sở thiên hà không loạn. Anh câm miệng đi, đồ béo ị. Sắc mặt của Khổng Băng Nhi đỏ ửng, hận không thể đấm cho hắn một cái. Cô không ngờ lại dám mắng tôi là béo ị. Cô, tôi bóp chết cô. Trương Minh Thắng tức đến nỗi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Anh bóp đi, tôi sợ anh không dám thôi. Khổng Băng Nhi còn hung hăng ưỡn ngực lên, vẻ mặt khinh thường nhìn đối phương. Tí nữa thì để bộ ngực cao vút của mình tiếp xúc thân mật với mặt của Lâm Bắc Phàm. Đúng vào lúc hai người ở đó đấu võ miệng thì thấy ở bên đường cái ở phía trước đột nhiên xuất hiện một trung niên hơn 40 tuổi, mặc một bộ áo dài màu trắng xám, che cả người ở bên trong, giấu kín nửa mặt, trông rất thần bí, hai mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía này. Lâm Bắc Phàm nhíu mày, nam nhân này khẳng định là đáng ngờ, hắn vội vàng quát khẽ, đừng làm ồn nữa, chú ý nam nhân đó đi, e rằng lai giải bất thiện. Trương Minh Thắng nghe thấy câu này, tinh thần chấn động, vội vàng nhìn về phía đó. Nhưng đúng vào lúc này, trung niên đó đột nhiên rút ra một khẩu súng, nhắm vào xe bọn họ rồi bóp cò. Bùm bùm bùm bùm, bốn phát súng. Hai cái bánh xe lập tức phát ra tiếng xì xì, rồi nhanh chóng xẹp xuống. Cả chiếc xe giống như là uống say, mất khống chế đâm vào bên cạnh đường cái. A, giết người rồi. Rất nhiều người đi đường nghe thấy tiếng súng đều hô lên kinh hãi, bắt chân chạy về bốn phương tám hướng. Trung niên đó cười lạnh một tiếng, quay người lẫn vào trong đám người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, bị bắt Lâm Bắc Phàm, Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi đều sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn thấy phía trước xe của mình là một cửa lớn của thương điếm. Hiện tại đang là buổi sáng, cửa thương điếm có rất nhiều người tới lui, rất nhiều người đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tôi không phanh xe lại được. Trương Minh Thắng sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt lấy vô lăng đang không ngừng run rẩy, giống như là bị giật điện, trán túa mồ hôi to như hạt đậu. Vậy đừng phanh, mau nhảy ra khỏi xe. Lâm Bắc Phàm đã nhìn ra tình huống rất nguy cấp, một tay ôm lấy Khổng Băng Nhi vào lòng. Một tay nắm lấy Trương Minh Thắng, đạp tung cửa xe rồi trong tiếng hô sợ hãi của hai người, ba người bọn họ đã nhảy ra khỏi xe. Dầm, cả chiếc xe phơ ra di va vào cửa lớn của thương điếm, phát ra tiếng vang nặng nề, khiến những khách nhân đang muốn ra khỏi cửa, còn chưa kịp phát hiện ra tình huống ở bên ngoài đều phát ra một tiếng hét chói tai, có mấy cô gái trẻ và trẻ em còn trực tiếp ngất đi. Ba người của bọn họ đều ngã xuống mặt đất, liên tục lăn ra xa hơn chục mét mới từ từ dừng lại. Ôi đau quá! Khổng Băng Nhi tuy cả người được Lâm Bắc Phàm ôm vào lòng, nhưng vẫn có ma sát nhất định với mặt đất, khiến cô ta bật khóc vì đau đớn, hai mắt đỏ ửng lên. Trương Minh Thắng cũng chửi một câu, sặc, những người này đúng là muốn giết chúng ta rồi. Chúng ta nhất định phải giết chúng. Hắn ôm chán, rên rỉ vì đau đớn. Vừa rồi hắn còn va chạm kịch liệt với người đi đường, khiến chán của hắn sưng lên một cái u to, giống như là chỉ có một mặt vậy, trông lại đỏ đỏ, rất chi là khả ái hoạt kê. Lâm Bắc Phàm cũng không phải chịu tội nặng như vậy, xương cốt toàn thân giống như muốn đứt đoạn, đau đến nỗi hắn suýt nữa cũng phải rên lên. Nhưng hắn biết đối phương có thể hạ thủ với bọn họ, khẳng định là còn hậu thủ, cho nên không dám lơ là, vội vàng dùng hết toàn lực đỡ hai người bọn họ dậy, gian nan chạy về phía trước, đồng thời đau khổ thốt lên, hai người có thể tự chạy không? Tôi mệt lắm rồi, các người cũng nặng quá đi. Trương Minh Thắng lắc lư cái đầu bị đụng mạnh đế thất điên bát đảo, nhìn quần áo bị rách nát do ma sát, gào lên, lão đại, em bị thương rồi. Toàn thân em đều là vết thương, em không phải là sắp chết chứ. Em muốn báo thù. Quần áo của Khổng Băng Nhi cũng có mấy chỗ rách, lộ ra da thịt trắng nõn, có điều lại dính thêm một tí bùn đất, nhìn rất bẩn thỉu, còn có mấy chỗ có máu ứa ra. Cô ta từ nhỏ đã là công chúa trong nhà, trước giờ chỉ bị người nhà đánh nhẹ vào lòng bàn tay, ngay cả một chút khổ sở cũng chưa từng phải chịu. Nào ngờ hôm nay lại gặp phải hai tên xui xẻo này. Hơn nữa mình còn bị kéo vào trong. Cô ta để mặc Lâm Bắc Phàm kéo cô ta về phía trước, cũng thút thít nói, chân tôi cũng đau lắm, đều tại các anh cả, xe của tôi, hu hu. Lâm Bắc Phàm hiện tại hận không được có thêm hai cái tay, như vậy có thể khiêng hai thương binh này mà chạy. Nhưng hiện tại hắn quả thực không có bản lĩnh này, thân hình của Tiểu Kim hiện tại vô cùng yếu ớt, có thể nói chuyện đã là khá lắm rồi, nào còn có khí lực mà giúp mình. Chẳng lẽ mình đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó nhờn sao? Con bà nó, chuyến đi tới kinh thành này đúng là xui xẻo. Lão đại, anh không sao chứ? Tiểu Kim tuy không có khí lực để giúp hắn, thế nhưng cũng vẫn biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. Tao không sao. Lâm Bắc Phàm cũng đau khắp người, nhưng không muốn khiến nó lo lắng. Con mẹ nó, những tên này cũng dám hạ thủ với lão đại. Đúng là không muốn sống nữa rồi, em nhất định sẽ cho chúng biết thế nào là lợi hại. Tiểu Kim tức giận đến nỗi cả người run rẩy, suýt chút nữa thì muốn bạo phát. Rồng chính là một loại tồn tại khủng bố, bọn chúng không ngờ lại dám động thủ với lão đại của mình, điều này rõ ràng là không coi mình vào đâu mà. Loại người dám khinh nhờn mình có thể để chúng sống yên lành được ư? Lâm Bắc Phàm nghe thấy câu này của nói, lập tức trong lòng mềm ra, con rồng con này đối với mình rất tốt, nhưng hắn biết một thân tu vi hiện tại của đối phương đã hóa thành bọt nước, không có mấy ngày thì không khôi phục lại được. Cho nên hắn không thể để Tiểu Kim liều mạng vì mình, vội vàng an ủi nó, mày lo cái gì chứ? Mày chưa nghe thấy câu này ư? Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, hiện tại chúng ta tuy ở vào thế yếu, nhưng chỉ cần cho chúng ta mấy ngày thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức thì chúng ta có thể nhất cử tiêu diệt chúng. Cho nên cái mà chúng ta hiện tại có thể làm là ra vẻ đáng thương. Ra vẻ đáng thương, cái này em chưa học. Tiểu Kim không hiểu. Lâm Bắc Phàm suýt chút nữa thì thổ huyết. Mình mang mệnh gì vậy? Hiện tại phải đỡ hai thương binh này chạy, lại còn giảng giải cho nó những thứ này nữa. Không phải là muốn khiến mình mệt chết ư? Hắn cảm thấy mình đã thở hổn hển, chán đầm đìa mồ hôi, ngay cả động đậy một chút cũng đau đớn vô cùng, hận không được lập tức nằm xuống đất, ngủ một giấc thật ngon. Mẹ nó, chúng mày chẳng phải là gấu lắm sao? Chúng mày chạy đi, tao xem chúng mày chạy được đi đâu nào. Đúng vào lúc này, ở phía sau có 3-4 chiếc xe bánh mì lao ra, từ trên xe có mấy chục người nhảy xuống, chính là những người vừa rồi chuẩn bị đánh họ. Trung niên dẫn đầu vung vẩy gậy sắt trong tay, lớn tiếng gào thét. Những người vi quan ở xung quanh thấy cảnh này đều biết có chuyện phát sinh, vội vàng chạy ra xa. Còn có mấy người hảo tâm vội vàng gọi 110, hy vọng cảnh sát có thể tới kịp để cứu mấy người này. Lâm Bắc Phàm cười khổ một tiếng, mình vừa rồi thà rằng không cướp cái xe Ferrari, đại chiến thống khoái một trận với chúng. Vậy thì mình có lẽ còn có thể khiêu chiến với mấy chục người bọn chúng. Nhưng hiện giờ mình sức cùng lực kiệt, sao có thể chiến thắng chúng đây? Hắn gian nan giơ hai ngón tay của bàn tay phải lên, lắc lắc hai cái, cười hắc hắc nói, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhanh như vậy, các anh thế nào? Trương Minh Thắng vẫn đứng đó cười kiểu không biết sống chết là gì, chẳng lẽ các anh muốn mời chúng tôi ăn cơm à? Vậy thì tốt quá. Tôi chỉ cần ăn 8 món ăn nóng, 8 món ăn nguội là được rồi, không cần quá cầu kỳ đâu. Món chính là bánh bao hoặc là sủi cảo cũng được, tôi còn muốn một ít bia nữa, còn canh thì tốt nhất là canh gà, vị đạo khẳng định sẽ rất ngon. Đi chết đi, thằng béo, ăn cái chim mày ấy. Hai người trẻ tuổi ở bên cạnh xông lên, giơ cao gậy sắt trong tay, hung hăng đập vào trán Trương Minh Thắng. Lâm Bắc Phàm đẩy Trương Minh Thắng ra, chân phải giống như một thanh liêm đao, đá mạnh vào bụng dưới của hai tên đó. Rầm rầm, hai tên đó giống như là diều đứt dây, bay ra sau rồi nặng nề đập xuống đất. Trương Minh Thắng nện mông xuống đất, đau đến nỗi nhe răng há miệng, nhưng ẩn ở đó cười ngốc nghếch, chim tao khẳng định là không dễ ăn đâu, không bằng xem chim của chúng mày đi, nói không chừng còn giống một con giun đó. Tên trung niên đó không ngờ Lâm Bắc Phàm dưới dạng tình huống này mà còn có được thân thủ như thế, quả nhiên là rất khá. Hắn vung mạnh tay phải, xông lên hết cho tao, ba đứa bọn nó, không được tha cho một ai cả. Hắn đã coi Khổng Băng Nhi là đồng bọn của họ, tất nhiên là phải bắt cả ba người. Các người đừng hiểu lầm, tôi không quen họ. Khổng Băng Nhi thấy mấy người lao về phía mình, lập tức sợ đến hoa dung thất sắc, cố nhịn đau, liên tục xua tay ra hiệu. Đáng tiếc những người này căn bản là không tin lời cô ta. Không quen ư? Không quen mà có thể lái xe đến cứu à? Hình như vừa rồi quan hệ của ba người còn rất ám muội. Lâm Bắc Phàm thi triển thế võ, đá bay bốn người đang lao tới trước mặt Khổng Băng Nhi. Cô còn ngây ra đó làm gì? Mau chạy đi. Hắn vừa không chú ý đã bị gậy sắt trong tay một tên thanh niên đập một phát vào lưng, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Khổng Băng Nhi tạm thời thoát khốn mới nhớ tới chuyện này, vội vàng quay người lại co chân chạy, nhưng còn chưa chạy xa được 4-5 mét thì thân thể cô ta lảo đảo ngã xuống đất, đau đến mức khiến cô ta lại hét lên. Cô sao rồi? Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình cũng muốn bật khóc. Chân tôi sưng rồi. Khổng Băng Nhi ôm mặt khóc lóc, nghe rất thương tâm. Khóe miệng Lâm Bắc Phàm co giật hai cái, suýt chút nữa thì ngất đi. Đây là chuyện gì vậy? Mình tuy bình thường không làm chuyện gì tốt, nhưng bất kể là nói gì thì mình vừa mới cứu một cô nương sắp chết, hơn nữa còn không nhận bất kỳ lợi ích gì, sao lại gặp phải loại báo đáp này? Lão đại, cứu mạng với. Trương Minh Thắng ở bên kia thét lên. Lâm Bắc Phàm vội vàng quay đầu lại, có 4-5 tên thanh niên đang giơ gậy sắt sáng loáng lên, đập loạn xạ vào người Trương Minh Thắng, khiến hắn đau đớn giống lên như lợn, liên tục lăn lộn trên mặt đất. Lâm Bắc Phàm muốn xông tới cứu hắn thì bị hơn 20 tên thanh niên vung gậy sắt cản đường, khiến hắn không thể không xử lý hắn trước. Lão đại, anh khệnh quá đi mất, cố gắng đấu với chúng đi, nhất định phải kiên trì nhé. Kìa, phía sau có một thằng kia, mau đá cho nó một cước để nó biết được sự lợi hại của anh đi. Tiểu Kim hét lên nhắc hắn. Tao không kiên trì được nữa rồi. Lâm Bắc Phàm thực sự có một loại cảm giác muốn khóc. Mình hiện tại cả người trên dưới không có chỗ nào là không đau đớn. Con bà nó, đây không phải là cuộc sống của con người mà. Em mệt quá, em ngủ một lát đã. Tiểu Kim rất thẳng thắn không nói chuyện nữa. Lâm Bắc Phàm thầm khinh bỉ Tiểu Kim không nghĩa khí, vừa chạy vòng quanh ở giữa những người này vừa không ngừng đánh chúng. Trên người hắn cũng không biết là bị đánh bao nhiêu cái, chỉ cảm thấy mỗi lần đều bị đau thấu xương, có một loại cảm giác như đang chịu thập đại cực hình thời mãn thanh. Mà trước mắt hắn cũng trở nên quay cuồng, nhìn thấy những người này một cách mơ mơ hồ hồ. Tên trung niên đó không biết từ lúc nào đã vòng ra sau Lâm Bắc Phàm, hai tay giơ gậy sắt lên, đập mạnh xuống gáy hắn. Lâm Bắc Phàm lập tức lắc lư hai cái rồi ngã vật xuống đất. Lão đại, Trương Minh Thắng sắc mặt đại biến, vội vàng bật dậy. Nhưng hắn vừa gào lên được một tiếng thì lại bị mười mấy tên thanh niên xông lên đấm đá một trận. Thế là hắn cũng dứt khoát ngất theo. Ê, hai người các anh dậy đi chứ. Các anh không cứu tôi thì ai cứu tôi đây? A, người đâu? Cứu mạng với. Khổng Băng Nhi biến sắc, đã cảm thấy tình huống của mình không ổn, muốn đứng dậy, nhưng giãy giụa hai cái, cơn đau ở mắt cá chân lại nhói lên như bị kim châm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, Luân Gian. Không phải là cưỡng gian, Lâm Bắc Phàm khó nhọc mở mắt, phát hiện mình bị ba ngày sung sướng này khiến cho ngay cả một chút đau đớn cũng không chịu được. Mỗi ngày đều ăn cao lương mỹ vị, đánh mặt trược, còn có nhiều nhân vật ngưu bi ở bên cạnh hầu hạ, quả thực giống như hoàng đế thời cổ đại. Hiện tại thì hay rồi, từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục, hơn nữa còn là 18 tầng địa ngục, đúng là đáng buồn. Mỗi khối cơ nhục trên dưới khắp người đều đau đớn, giống như bị mấy chục bà bác hấp diêm tập thể, khó chịu không tả xiết. Bụng sớm đã trống rỗng, phát ra tiếng ọc ọc. Cổ họng thì khát khô, đây quả thực không phải là ngày tháng của con người nữa rồi. Lâm Bắc Phàm hơi động đậy một chút thì phát hiện người bị trói bằng hơn chục sợi dây thừng, giống như là cái bánh tét, ngay cả động đậy cũng không được. Mà mình tựa hồ như bị nhốt trong một căn phòng nhỏ đơn giản, chỉ có một cái cửa sổ to cỡ bàn tay để có thể nhìn thấy ánh mặt trời ở bên ngoài. Mà trong phòng thì ngay cả giường cũng không có, còn bản thân hắn thì bị ném xuống đất. Người đâu, tôi muốn uống nước. Lâm Bắc Phàm hữu khí vô lực thốt lên. Lão đại, đừng kêu nữa, bọn chúng không cho ta uống nước đâu. Giọng nói của Trương Minh Thắng đột nhiên vang lên ở bên cạnh, nghe cũng giống như là bị mấy chục tiểu mỹ mi hấp diêm vậy, vô cùng thê thảm. Lâm Bắc Phàm khó nhọc quay đầu lại, thấy Trương Minh Thắng hiện tại mặt mày sưng phù, quần áo trên người không có chỗ nào hoàn chỉnh, nhìn giống y như phạm nhân từ trong ngục chạy ra. Hắn hỏi, mày sao cũng bị bắt à? Trương Minh Thắng cả người cũng bị trói bằng mấy chục sợi dây thừng. Hắn trợn mắt lên, có chút bất lực giải thích. Bọn chúng vốn là muốn hạ thủ với chúng ta, sao có thể tha cho em được? May mà em cơ linh, bọn chúng vừa đánh em là em cố ý giả vờ ngất đi, như vậy mới bị đánh ít đi mấy cái. Nhưng em hiện tại trên người không có chỗ nào là không đau cả. Hắn hơi chuyển động đầu một cái liền phát ra tiếng giống như giết lợn. Lâm Bắc Phàm không khỏi ngáp một cái, uể oải nói, chúng ta bị bắt bao lâu rồi? Chắc phải hơn 2 tiếng rồi. Chắc là bọn Từ Chính đang tìm chúng ta khắp kinh thành đấy. Chỉ cần chúng ta kiên trì một lát, bọn họ sẽ tìm thấy chúng ta thôi. Trương Minh Thắng đối với quan niệm thời gian vẫn khá chuẩn xác. Xem ra hắn chẳng ngất đi một phút nào cả. Lâm Bắc Phàm nhún nhún vai, có chút khinh thường nói, đó là chuyện không có khả năng. Cái gì? Không có khả năng ư? Trương Minh Thắng vốn ban đầu còn có một chút lòng tin với bọn Từ Chính, hiện tại nghe Lâm Bắc Phàm nói câu này, trong lòng liền có chút thấp thỏm bất an, sắc mặt thoáng chốc đã biến thành trắng bệch. Lâm Bắc Phàm nhìn bố trí của căn phòng, không khỏi lắc đầu nói, nơi đây xem ra chính là một nơi xa xôi của kinh thành, bọn Từ Chính sao có thể tìm thấy chúng ta nhanh như vậy? Kinh thành nói lớn thì không lớn, mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Bọn họ cho dù có bản sự thông thiên, sao có thể tìm thấy chúng ta trong khoảng thời gian ngắn như vậy được? Trương Minh Thắng bị hắn nói cho đầu dày mồ hôi, không nói thêm được tiếng nào. Kinh thành lớn như vậy, không có 4-5 ngày thời gian thì không thể tìm được. Nhưng trong thời gian 4-5 ngày, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Bọn họ có thể bị giết chết, có thể bị đói chết, có thể bị khát chết, còn có thể bị mấy chục đại hán bạo cúc hoa mà chết. Trương Minh Thắng càng nghĩ càng sợ, mình còn trẻ như vậy, còn rất nhiều chuyện đợi mình làm, ví dụ như ăn hết của ngon vật lại trong thiên hạ, còn cưa các loại tiểu nữ nữa, còn đi chơi các trò chơi trên thế giới, sao có thể vô cớ chết ở đây được. Trên mặt hắn không có nổi một tia huyết sắc, cả người trên dưới đều run lẩy bẩy. Người đâu, tôi muốn ăn gà quay của kinh thành, tôi còn muốn ăn cua bể nữa, mau chuẩn bị cho tôi. Khi Lâm Bắc Phàm đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì một giọng nói thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang lên ở trong phòng, điều này khiến cả hai đều hơi sững người. Thuận theo giọng nói đó mà nhìn thì thấy bên dưới đống cỏ khô lờ mờ nhận ra một đôi chân tú lệ, một bàn tay trắng nón đang đung đưa. Người này ngoài trừ là Khổng Băng Nhi vừa rồi còn chưa xuất hiện ta thì còn là ai nữa? Trương Minh Thắng không nhịn được mà chớp chớp mắt, ra sức nuốt nước bọt, nói, sặc, cô em này so với em còn lợi hại hơn, em chỉ cần một cốc nước là được rồi, cô ta không ngờ còn đòi nhiều thứ ngon như vậy, đúng là ngưu bi thật. Lâm Bắc Phàm không ngờ Khổng Băng Nhi cũng bị nhốt ở đây, có điều trong lòng có chút áy náy đối với cô ta. Chuyện này vốn là nhắm vào mình và Trương Minh Thắng, ai ngờ lại kéo cả cô ta vào. Hắn vội vàng cười nói, nơi đây không có vịt nướng kinh thành đâu, chỉ có lợn sữa quay thôi, cô muốn không? Lợn sữa quay à? Được, bụng tôi đói lắm rồi. Khổng Băng Nhi thuận miệng đồng ý luôn. Trương Minh Thắng trợn tròn mắt, có chút hứng thú hỏi, lợn sữa quay à? Ở đâu có vậy? Bọn chúng sẽ tốt với chúng ta như vậy sao? Vậy em không ăn một bữa thì không được. Lâm Bắc Phàm lập tức cười nói, lợn sữa quay à? đó chẳng phải là xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt sao? Trương Minh Thắng rất nhanh liền có phản ứng, thở hổn hển gào lên, lão đại, giờ em đói sắp chết rồi mà An còn có tâm tư nói đùa à? Lâm Bắc Phàm cười cười nhìn hắn, hiện tại không nói đùa thì còn có thể làm gì nữa? Tao hiện tại đau khắp người, phải nghỉ ngơi một lát mới đúng, kiểu gì bọn chúng một lát nữa cũng động đến tao, trước tiên chăm sóc tốt cơ thể rồi hãng nói. Trương Minh Thắng trợn mắt lên, không nói gì nữa. Lợn sữa quay ở đây, tôi muốn ăn lợn sữa quay. Khổng Băng Nhi đột nhiên ngồi dậy, ném cỏ khô đắp trên người mình sang một bên, một đôi mắt mông ảo tới mê người lấp lánh ánh sáng tham lam. Nếu như có một con lợn sữa quay ở trước mặt cô ta, e rằng cô ta sẽ nuốt đến cả xương đầu cũng không còn. Sặc. Trương Minh Thắng suýt nữa thì hôn mê. Đầu của cô nhóc này chẳng lẽ là tương hồ à? Trong tình huống hiện tại mà còn đòi ăn lợn sữa quay. Khổng Băng Nhi nhất thời vẫn chưa có phản ứng là mình đang ở nơi nào. Nhìn địa phương xa lạ ở trước mặt, khuôn mặt nhỏ của cô ta lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, run giọng kêu lên, đây là nơi nào vậy? Tôi sao lại ở đây? Cô ta còn dụi dụi mắt, nhìn căn phòng đơn giản đến cực điểm này với vẻ không dám tin. Trương Minh Thắng ở bên cạnh không nóng không lạnh nói, đây chính là địa ngục. Hà, địa ngục, nơi đây là địa ngục. Khổng Băng Nhi không nghe ra ý tứ trêu ghẹo của đối phương, sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng thốt lên. Trương Minh Thắng cười âm hiểm, nói, đúng rồi, cô vì câu dẫm nam nhân, cho nên bị nhốt vào 18 tầng địa ngục, chuyển thế đầu thai sẽ biến thành một nữ nhân dâm đãng, chuyên bồi tiếp nam nhân ở trên giường. Anh, đồ béo ị kia, anh nói bậy, tôi vả vỡ mồm anh ra đấy. Khổng Băng Nhi rất nhanh liền hồi thần, thì ra là tên béo này dọa mình, lập tức mở miệng mắng chửi. Cô mắng tôi béo ị à, ông đây không cưỡng gian cô thì không được. Trương Minh Thắng tức đến thổ huyết. Sặc, nhìn bộ dạng của anh thế kia, tôi sợ anh mới lạ đó. Khổng Băng Nhi rất khinh thường trợn mắt lườm hắn. Trương Minh Thắng đã bao giờ phải chịu tức giận thế này đâu. Lập tức giận đến nỗi ngọ nguậy định đứng dậy, dằn mặt tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày này một chút. Nhưng trên người hắn bị trói nhiều dây thừng như vậy, nào có dễ đứng dậy. Khó lắm mới nhích lên khỏi mặt đất một chút. Kết quả thân hình vừa lay động lai ngồi phịch xuống, đau đến nỗi giống lên thảm thiết. Anh không phải là rất lợi hại sao? Anh đứng dậy đi, mau đứng dậy cho tôi xem nào. Khổng Băng Nhi thấy bộ dạng của hắn, lập tức cười khằng khặc, giống như là đang xem một vở hài kịch. Cô đợi đó, tôi nhất định sẽ cho cô biết sự lợi hại của tôi. Trương Minh Thắng tức đến nỗi suýt nữa thì ngất đi. Mình sao lại gặp phải tiểu bà nương này nhỉ? Tức chết đi được. Được, tôi xem anh lợi hại như tới cỡ nào. Đừng cho rằng cái con cá trạch ở trong đũng quần anh rất lợi hại. Tôi chả sợ đâu, có gan thì anh tới đây. Khổng Băng Nhi không biết học được từ ngữ này từ đâu, hiện tại vừa hay có chỗ dùng tới. Chỉ cảm thấy má đỏ hây hây, tim cũng đập nhanh hơn. Thì ra cảm giác khi nói ra những từ ngữ này lại kích thích như vậy, kỳ lạ như vậy. Trương Minh Thắng có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Mình cũng quá xui xẻo rồi. Sao lại gặp phải dạng nữ nhân như thế này? Nếu mình không bị trói, nhất định sẽ dằn mặt cô ta. Hiện tại mình đã là một con sói hoang thủ thương bị dê nhờn. Do Khổng Băng Nhi là một nữ nhân, cho nên những người đó không để cô ta vào trong mắt. Do đó không dùng dây thừng trói cô ta lại. Cho nên cô ta bèn đứng dậy, vỗ cỏ khô dính lên người mình rồi bước tới trước mặt hai người họ. Hai tay đỡ đầu gối. Cười tủm tỉm nhìn họ, xem ra tình huống của các anh còn gay go hơn tôi. Gay go cái rắm, đừng cho rằng cô không bị trói là cô được an toàn nhé. Tôi xem cô chạy thế nào nào, tôi nhớ những tên đó đều là nam nhân, phải có tới 70-80 tên đấy. Nếu lát nữa bọn họ tham lam mỹ sắc của cô, tụ tập lại làm gì đó với cô tha hồ mà sướng nhé, khẳng định là sướng tới cực điểm đấy. Trương Minh Thắng ác độc nói. Anh, cái đồ béo ị này, anh nói linh tinh cái gì đó, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Khổng Băng Nhi bị hắn nói cho sắc mặt trắng bệch,